Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, Hỏa ngục. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đứng dậy, hướng bốn phía nhìn, quanh mình thấy, một mảnh luyện ngục, vô số cái hố lửa lượt trải trên mặt đất, trong hố lửa có dâng trào nham tương, từng mảnh bọt khí từ kia trong hố lửa cuồn cuộn mà ra. Sau đó vỡ ra. Phát ra, phốc phốc, tiếng vang, nóng rực khí lãng nhào tới trước mặt, lập tức để cho ta miệng đắng lưỡi khô, ra một thân mồ hôi nóng, đi xem kia Long Nghiêu chân nhân thời điểm, lại là khí định thần nhàn, con mắt vẫn luôn hướng bốn phía đánh giá, nhìn mười phần cảnh giác, ta cùng Tiết Tiểu Thất đi vào địa phương quỷ quái này chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có thể theo sát Long Nghiêu chân nhân. Trời mới biết tại loại này địa phương đáng sợ có thể gặp phải chuyện bất khả tư nghị gì. Quét nhìn một vòng mấy lúc sau, Long Nghiêu chân nhân mới quay đầu cùng hai người chúng ta nói ra. Nơi đây chỗ đang gọi là hỏa ngục, chính là Mao Sơn một vị tổ sư mở ra đến một con đường dẫn. Có thể thông hướng U Minh Chi Địa, nhưng là chúng ta đầu tiên muốn qua chính là Quỷ Môn Quan. Đừng tưởng rằng nơi này liền rất an toàn, cũng là nguy cơ khắp nơi một nơi, cho nên, bần đạo không thể không cảnh cáo ngươi lần nữa nhóm, ở chỗ này cũng không thể lớn tiếng ồn ào, tùy ý đi lại, nhất định phải đi theo bần đạo năm bước bên trong, nói thật cho các ngươi biết, vừa rồi các ngươi nhìn thấy đầu kia Yên Vân Hỏa Lân Thú. Chính là Mao Sơn một vị tiền bối từ cái này hỏa ngục bên trong hàng phục dị thú. Dùng để trấn thủ âm dương giới. Tại cái này hỏa ngục bên trong, có lẽ có so kia Yên Vân Hỏa Lân Thú đáng sợ hơn tồn tại. Nếu là chọc giận bọn chúng ta đừng nói đi trên đường hoàng tuyền tìm cái gì bỉ ngạn hoa tinh. Liền Quỷ Môn Quan đều không đến được. Liền chết tại cái này hỏa ngục bên trong. Ở đây chết rồi, liền là tử vong chân chính, nghiền xương thành cho, hồn phi yên diệt, bần đạo cũng không muốn bị hai người các ngươi tiểu tử hại chết ở chỗ này. Ta cùng Tiết Tiểu Thất, liên tục trùng điệp gật đầu, dọa liền lời cũng không dám nói, vừa rồi cái kia toàn thân bốc lửa quái vật, kêu cái gì Yên Vân Hỏa Lân Thú ra hỏa, nhìn xem liền kinh khủng. Đừng nói cùng nó đánh, dọa cũng sợ tè ra quần. Nếu như là người, ta còn có một trận chiến dũng khí, nhưng nhìn đến nó toàn thân đều thiêu đốt lên liệt hỏa. Há miệng, ta đoán chừng liền trực tiếp biến thành thịt người nướng. Thế thì còn đánh như thế nào? Càng đáng sợ chính là, Long Nghiêu chân nhân nói nơi này có lẽ có so Yên Vân Hỏa Lân Thú càng thêm lợi hại ra hỏa. Kia phải là cái gì nghịch thiên đồ chơi? Vẫn là thành thành thật thật nghe lời đi. Làm hài tử ngoan, có lẽ còn có thể có mạng sống ra ngoài. Ta hiện tại cũng có chút hối hận, cũng không biết có nên tới hay không loại này địa phương quỷ quái. Gặp Long Nghiêu chân nhân quay người muốn đi, ta liền hỏi trong lòng vẫn luôn tồn tại một nỗi nghi hoặc. Long Nghiêu chân nhân, cái kia... Vừa rồi cái kia trông coi âm dương giới lão nhân ra là ai a? Hắn giống như nhận biết nhà ta tổ tiên ra. Long Nghiêu chân nhân quay đầu nhìn ta một chút, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nói, cái này, bần đạo cũng không rõ ràng lắm. Trong lòng ta cái kia phiền muộn, không biết người làm gì muốn do dự thời gian dài như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn biết đâu. Bất quá Long Nghiêu chân nhân chợt cùng ta giải thích nói. Trấn thủ âm dương giới vị kia lão tiền bối. Đây chính là chúng ta Mao Sơn một cái truyền kỳ. Bần đạo cũng nói không rõ hắn tại Mao Sơn bao lâu. Dù sao từ khi bần đạo lúc đến nơi này. Lão nhân gia ông ta vẫn ở tại âm dương giới. Xác thực mà nói. Hắn hiện tại đã không phải là một người sống. Mà là một cỗ bàng bạc ý chí. Ý chí của hắn liền kia âm dương giới chung quanh dài. Cũng không có thực thể. Nói cách khác, hắn hiện tại là một cái tiếp cận với địa tiên nhân vật. linh hồn của hắn đã cùng chỗ kia chỗ hòa thành một thể. Hắn nói ta vẫn còn có chút không biết rõ, chợt lại hỏi, tiếp cận với địa tiên kia rốt cuộc là cái gì? Quỷ tiên, Long Nhiêu chân nhân yếu ớt nói, ta thần a, trên thế giới này thật là có tu hành thành thần tiên nhân vật. Tiết Tiểu Thất kinh ngạc nói, mà Long Nhiêu chân nhân lại lắc đầu, nói ra, này quỷ tiên cũng không phải thật sự là tiên, mà là lục địa thần tiên, chỉ nói là ý chí của nó có thể trường tồn tại thế. Bất sinh bất diệt, còn có thể tiếp tục tu luyện, nếu là tu vi đến trình độ nhất định, liền có thể tu luyện thành địa tiên, khi đó, liền có thể ngưng kết ra thực thể, cùng người sống không sai biệt lắm. Ta vẫn còn có chút không biết rõ. Há miệng lại hỏi, kia quỷ tiên có phải là cùng thổ địa gia trường quản kia một mảnh nhỏ địa phương? Long Nhiêu chân nhân suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ gật đầu, nói ra, không sai biệt lắm chính là ý tứ kia đi. Bất quá vẫn là có chút khác biệt. Đột nhiên, Long Nhiêu chân nhân nhíu mày, chừng ta một cái nói. Tiểu tử ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Ngươi làm 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Tranh thủ thời gian theo ta đi. Chúng ta ở đây không thể ngốc quá lâu. Nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 7 ngày. Chậm 1 giây đều phải ở lại chỗ này. Dứt lời, kia Long Nhiêu chân nhân liền không tiếp tục để ý ta cùng Tiết Tiểu Thất. Quay người hướng phía trước bước nhanh tới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liếc nhau một cái. Nghĩ thầm cái này Long Nhiêu chân nhân thật đúng là cái quái tính tình. Vừa rồi tốt, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, trở mặt so lật sách đều nhanh, đoán chừng là bị ta hỏi sơn cùng thủy tận, thẹn quá thành giận, lập tức ta cùng Tiết Tiểu Thất liền yên lặng đi theo tại Long Nhiêu chân nhân sau lưng. Bước nhanh hướng phía trước đi đến. Cái này một mảng lớn hỏa ngục tựa như là Hollywood bên trong bị ngoài hành tinh người oanh tạc qua. Địa cầu, cảnh hoang tàn khắp nơi, 4 phía khói đặc cuồn cuộn. Hai chúng ta giữ im lặng lại thận trọng đi theo tại Long Nhiêu chân nhân sau lưng đi lên phía trước. Xuyên qua vô số cái phun trào nham tương hố lửa, có đôi khi phía trước là một mảnh lớn thiêu đốt lên lửa hồ. Cũng chỉ có gian có một đầu mấp mô tiểu đạo, chỉ có thể cho phép người kế tiếp hướng phía trước hành tàu. 3 người chúng ta liên thành một loạt, từ kia trên đường nhỏ đi qua, nếu là hơi không cẩn thận, liền sẽ trượt chân rơi xuống tiến kia lửa trong hồ, bị nham tương đốt liền cho đều không thừa. Ta cũng không biết hiện tại chúng ta là lấy một loại trạng thái gì hành tàu tại cái này hỏa ngục. Bên trong, ấn nói kia cuồn cuộn nham tương cách chúng ta gần như vậy, hẳn là 10 phần nóng rực mới là. Thế nhưng là ta chẳng qua là cảm thấy có chút nóng lên, không hề giống là trong tưởng tượng nóng như vậy. Đi thời gian đại nửa ngày, chúng ta xuyên qua một mảnh lửa hồ, phía trước liền không có như vậy nhiều hố lửa, chỉ là thưa thớt rơi rụng tại các nơi. Để cho ta cảm giác được mới lạ chính là nơi này vậy mà bắt đầu xuất hiện thực vật. Bất quá những thực vật này tự nhiên cùng bên ngoài không giống nhau lắm. Ngoại trừ cái đầu lớn bên ngoài, dạng như vậy cũng là hình thù kỳ quái, nhan sắc 10 phần đơn điệu, cũng chỉ có màu đen cùng màu trắng. Ngay tại những này trắng đen xen kẽ thực vật gian, xen lẫn một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hố lửa, thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa. Nhìn thấy quỷ dị như vậy chỗ, ta có một loại phảng phất giống như tại mộng cảnh ở trong ảo giác. Hết thảy cũng không quá chân thực, nhưng mà vừa đi đến nơi này, Long Nhiêu chân nhân liền lần nữa trịnh trọng cảnh cáo ta cùng Tiết Tiểu Thất. Nơi này bất kỳ vật gì cũng không thể đụng, vẫn là câu nói kia, chính là không để chúng ta rời đi hắn 5 bước bên trong. Theo Long Nhiêu chân nhân nói, mảnh này có thực vật trong rừng là các loại hung thú ẩn hiện chỗ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục